365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 23 giờ 23, phụ nữ trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài thành phố Tỳ Ngọc, các nạn nhân tiềm năng còn phân bố ở thành phố Kim Lăng và thành phố Trường Nghiễn, ba thành phố trải dài Bắc Nam, cách nhau mấy trăm cây số, đi máy bay cũng phải mất vài giờ. Sở Dũ phỏng đoán Hạ Diệc Hàn sẽ lựa chọn thành phố Lạc Ngọc gần thành phố Vọng Giang nhất, nàng cảm giác không chỉ có các nàng đang tranh giành thời gian, Hạ Diệc Hàn cũng vậy, bình thường lưu vong gây án và án giết người liên hoàn, ở giữa sẽ cách nhau một thời gian, nhưng Hạ Diệc Hàn trong vòng 3 ngày liên tục làm bị thương hai người cùng thủ pháp, có thể thấy được cô đã chuẩn bị sẵn sàng trước, thuộc loại mưu đồ đả thương người, hành vi có tính dự đoán, nhưng bởi vì chuẩn bị đầy đủ, điều tra cũng tương đối khó khăn. Cô giống như để thực hiện một mong muốn nhất định, hoàn thành một nghi lễ nào đó, tranh giành từng giây từng phút để giết người. Đêm qua Lê Sam canh giữ trong khách sạn một đêm, nghe theo động tĩnh của quầy lễ tân, không có bất kỳ nhân viên khả nghi nào xuất hiện. Hắn ngáp, thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về cùng tổ viên thay ca, ngủ bù một giấc. Hôm nay tin tức về sát thủ Hoài Hoa phô thiên cái địa, các cậu quan sát đối tượng bảo hộ, chú ý xem bọn họ có gì dị thường không? Lê Sam lắc đầu, không có, vẫn là kinh doanh như bình thường, hai vợ chồng thay phiên nhau trực, Tiểu Trần giả vờ cùng bọn họ bắt chuyện một chút, biết được trong cửa hàng có một nhân viên dọn dẹp, một người gì phụ trách nấu cơm, thỉnh thoảng cũng gọi đồ ăn mang đến, kỳ thật bọn họ hoàn toàn có thể đi du lịch thế giới, mời hai người trẻ tuổi làm lễ tân tiếp đãi, bất quá mười mấy năm như một ngày, bọn họ cũng quen, rời khỏi khách sạn, liền cảm giác rời khỏi nhà. Sở Dũ mặc áo khoác dệt kim, vuốt tóc ra từ bên trong. Không có con sao? Có một đứa con, 11 tuổi, học ở tỉnh thành, do ông bà nội nuôi dưỡng. Sở Dũ cầm túi sách lên, nói với Lê Sam, cậu ngồi ở chỗ này trước tôi và cậu đừng đồng thời lộ diện, tôi chuẩn bị đối diện cùng hai vợ chồng kia nói chuyện một chút, hỏi tình huống. Phương Đại Thác cả kinh, cậu muốn trực tiếp nói cho bọn họ biết, bọn họ là nạn nhân tiềm năng. Đúng, một mặt làm cho bọn họ bảo trì cảnh giác, đối với khách du lịch đến cửa hàng bảo trì cảnh giác, mặt khác xem có thể thu được manh mối bất ngờ nào hay không. Mộc Ngư thu dọn máy tính, chuẩn bị đi theo cùng một chỗ. Đại Thác hẳn là muốn hỏi, ngày hôm qua cậu hỏi tình huống của Bách Thụy An, anh ta cung cấp tin tức giả, nếu tùy tiện hỏi như vậy, có thể hay không vợ chồng Hà Thị cũng sẽ không phối hợp. Sở Dũ vừa đi ra ngoài vừa trả lời. Cái này không sao, nếu bọn họ thật sự biết chuyện, hơn nữa cố ý che giấu tin tức tôi có thể nhìn ra, nó cũng có thể giúp tôi xác định bản chất của vụ án. Đến khách sạn, Sở Dũ liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đàn ông ngồi ở quầy lễ tân, cô nhìn thấy ảnh chụp trên mạng trong phòng điều tra, lúc này nhận ra, đây là Hà Chí Bình, con rể của lão nhân bị sát hại 6 năm trước, vợ tên Hà Lam, cũng là bà chủ khách sạn, hiện tại không thấy bóng người. Thấy Sở Dũ, Hà Chí Bình tươi cười đầy mặt, xin chào, xin hỏi có đặt trước trên mạng không? Mộc Ngư lấy ra thẻ cảnh sát, vẻ mặt nghiêm túc. Xin chào, chúng tôi có việc muốn hỏi tình huống của anh. Hà Chí Bình vẻ mặt mờ mịt, nhìn cách hai người ăn mặc có chút không tin, nhưng hắn vẫn đứng lên, tay chân luống cuống. Cảnh sát, được các người muốn tra phòng sao? Sở Dũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào phòng nói chuyện đi, vợ anh đâu? Cô ấy vừa mới mang hành lý đến phòng gửi đồ, hẳn là có thể lập tức trở về. Đang nói, Hà Lam liền từ phòng nhỏ phía sau quầy lễ tân khách sạn đi ra, bả vai cô cường tráng tròn trịa, eo to tròn, cùng Hà Chí Bình văn chất nho nhã hình thành tương phản rõ rệt. Xin chào cô Hà, phiền cô và Hà tiên sinh theo tôi vào phòng một chuyến, quầy lễ tân tạm thời để cho các nhân viên khác trông coi một chút. Hà Lam thoạt nhìn có chút mâu thuẫn, cô là ai? Hà Chí Bình dùng khuỷu tay chọc chọc cô, cảnh sát hiểu rõ tình huống, ánh mắt Hà Lam xoay quanh Sở Dũ cùng Mộc Ngư vài vòng, ngữ khí không tốt. Hiện tại thẻ cảnh sát đều có thể làm giả, chúng tôi làm sao có thể tin tưởng các người chính là cảnh sát? Vậy bằng không mời hai vị rời bước đến cục công an, chúng ta chậm rãi nói chuyện trong phòng thẩm vấn. Sở Dũ làm ra tư thế chân thành mời. Sắc mặt Hà Lam do dự, tay nắm chặt tay Hà Chí Bình dưới bàn, ý bảo hắn không được nhúc nhích. Sở Dũ cười cười, nháy mắt với Mộc Ngư. Mộc Ngư hiểu ý, thao thao bất tuyệt. Hà Chí Bình, 38 tuổi, sinh ra tại Bệnh viện Nhân dân thành phố Lạc Ngọc, lúc sinh nặng 6,8 cân, từ năm 3 đến 5 tuổi học tại trường Mầm non Thần Quang trên đường Hồng Sử, 6 đến 13 tuổi học tại trường Tiểu học Dục Tài số 2, bởi vì tiểu thăng sơ cấp không thi đậu học lại một năm. Cảnh sát, chúng tôi tin, Hà Chí Bình để Mộc Ngư dưới miệng lưu tình, được rồi, đừng nói nữa. Hà Lam nghe xong, sắc mặt lại khó coi vài phần. Cảnh sát, thật ngại quá, trong khách sạn hết thảy bình an, không có bất kỳ hiện tượng vi phạm pháp luật nào, chúng tôi không có trốn thuế, cũng không liên quan đến cờ bạc tài chính cùng phòng các người tùy tiện điều tra. Sở Dũ nhướng mày, tựa tiếu phi tiêu, thái độ làm thập phần thân thiện. Hà phu nhân, cô có xem tin tức hôm nay không? Hà Lam cầm lấy khăn tay trên đài, lau tay. Tôi không có thói quen xem tin tức. Hà Chí Bình có chút kích động. Tôi có xem, có liên quan đến việc phá án, là Hoài Hoa Mỹ Ảnh kia sao? Hà Lam, nhưng chuyện này có liên quan gì đến chúng tôi? Có liên quan, Sở Dũ kề sát vào cô, hạ thấp giọng. Bởi vì hai vị có thể là người bị hại tiếp theo. Tùy tiện chọn một căn phòng, phòng tiêu chuẩn hai người, Sở Dũ để cho hai vợ chồng ngồi trên một cái giường, cô và Mộc Ngư ngồi một cái khác. Hà Lam cùng Hà Chí Bình sắc mặt đều trắng bệch bị Sở Dũ mang đến. Xét đánh giữa trời quang, cho sấm sét không nhẹ chờ bị hỏi, lại nóng lòng tìm hiểu tình huống. Cảnh sát, tên sát thủ Hoài Hoa kia là điểm binh điểm sẽ giết người nào sao? Làm thế nào để chúng tôi được điểm, làm thế nào để cô biết điều đó? Sở Dũ thấy Hà Chí Bình gấp đến độ nói năng lộn xộn, xem ra thật sự bị dọa. Chúng tôi căn cứ vào hành vi của cô ấy phân tích bước tiếp theo cô ấy có thể sẽ nhắm đến hai người cho nên cần hai vị phối hợp. Mấy ngày nay phàm là có khách du lịch đến cửa hàng, xin gửi cho chúng tôi thông tin thân phận, sau khi chúng tôi kiểm tra, lại để cho nó check in, hơn nữa tận lực tránh ra ngoài một mình, khi ra ngoài phải ở nơi công cộng đông người, buổi tối nghỉ ngơi, mời các người ngẫu nhiên đổi phòng, cũng thông báo cho chúng tôi sẽ sắp xếp nhân viên ở phòng bên cạnh các người. Hai vị cũng không nên quá lo lắng, tôi đã bố trí lực lượng cảnh sát xung quanh khách sạn 24 giờ bảo vệ hai vị an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe Sở Dũ cẩn thận dặn dò những điều cần chú ý, Hà Lam có chút không yên lòng, thỉnh thoảng cô gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn phiêu phiêu lung tung. Kỳ thật thân phận hung thủ chúng ta cũng không thể xác định, các người có thể suy nghĩ lại có thù hận hay là đối tượng tranh chấp gì không? Hà Chí Bình tranh giành phát biểu. Không có, chúng tôi cẩn thận, làm ăn nhỏ, không có thù hận gì, khách bình thường ở khách sạn, chúng tôi đều nhiệt tình phục vụ, nhiều năm như vậy cũng không tiếp nhận khiếu nại, hơn nữa chúng ta ngày thường ở khách sạn cũng không có cơ hội kết thân với người ngoài. Sở Dũ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hà Lam, thanh âm không nhanh không chậm. Hà phu nhân, cô có ấn tượng gì không? Hà Lam trầm mặc một lát, mi mắt vẫn rũ xuống, chưa từng nâng lên. Tôi cũng không có, có lẽ có, nhưng tôi nhớ không ra, nếu nghĩ cũng không nhớ ra, khẳng định cũng không quan trọng, không đến mức giết người diệt khẩu. Hà Chí Bình thân thể bắn một cái, vỗ vỗ Hà Lam. Tôi nhớ tới, 6 năm trước, việc mẹ chết không rõ ràng, bà ấy có thể là bị cừu gia giết chết hay không, sau đó hiện tại cừu gia lại tìm đến chúng ta. Chấm, Hà Lam bị hắn làm hoảng sợ, nắm chặt nắm đấm, đập vào cánh tay hắn. Đừng nói linh tinh, cái gì gọi là bị cừu gia giết chết, mẹ cả đời đối nhân thiện, anh lớn lên bên cạnh bà ấy từ nhỏ, đừng nói cừu gia, ngay cả hàng xóm láng giềng từng cãi nhau cũng không có. Sở Dũ mỉm cười gật đầu, ngữ khí ôn hòa. Hà phu nhân kia cô có không? Thân thể Hà Lam đột nhiên cứng đờ, cô mím môi, ngay sau đó ho khan vài tiếng, lấy tay che miệng. Vừa rồi không phải tôi đã nói sao? Tôi không có, không có, không có. Hà Chí Bình vuốt cánh tay bị đánh đau, nhớ ăn không nhớ đánh. Lão bà, em nghĩ lại, em xem tính tình em như vậy, vạn nhất ở bên ngoài đắc tội người nào thì sao? Em ngẫm lại em có đem người ta mắng đến cầu huyết đầm đìa hay không, sau đó em vỗ mông quên mất người ta lại nhớ rõ ràng. Hà Lam trừng mắt nhìn hắn một cái. Có phải anh rất nhớ lúc tôi bị người chém không? Tôi đã được chém là hạnh phúc, phải không? Không, không có. Hà Chí Bình vội vàng đứng lên, trốn ở phía sau Sở Dũ tìm nơi ẩn náu, sợ lại bị đánh. Sở Dũ nghe xong, lộ ra thần sắc tiếc nuối, bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật chuẩn xác mà nói, mục tiêu của cô ta có thể không chỉ có hai vị còn có tất cả người thân của hai vị, người thân của các người có thể cũng đang gặp nguy hiểm. Các người không nhớ ra cừu gia tiềm năng, vậy phòng bị của chúng tôi sẽ khó khăn hơn, bất quá đối tượng bảo hộ trọng điểm vẫn là hai vị, một đoạn thời gian tiếp theo, mời hai vị phối hợp thật tốt. Nói xong, Sở Dũ để ý phản ứng của hai người bọn họ, Hà Chí Bình ở phía sau liên tục gật đầu, nhờ các nàng nhất định phải bảo vệ tốt con trai cùng ông bà nội hắn, mà Hà Lam lại trầm mặc không lên tiếng, mất hồn vía gật đầu. Không nói nhiều, Sở Dũ để lại phương thức liên lạc, đưa ánh mắt cho Mộc Ngư, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hà Chí Bình đứng lên, ngàn vạn cảm ơn đưa các nàng ra ngoài, chờ thang máy, Hà Lam đột nhiên từ trong phòng đi ra, lôi kéo Sở Dũ hỏi. Cảnh sát, hung thủ là phụ nữ trẻ tuổi, đúng không? Cách Trương.